Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và vậy là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong suốt 9 tập truyện của bộ truyện Lấy chồng thay chủ của tác giả Trang Bubi. Và ở tập 10 cũng sẽ là tập cuối này sẽ là những phần ngoại truyện trọn vẹn nhất về cuộc sống hôn nhân của Nụ và Gia Minh sau khi đón thêm thành viên mới và cái giá phải trả của nhân vật An Nhã. Và kênh MC Bảo Linh xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Trang Bubi đã tạo điều kiện cho kênh được gửi đến các bạn thính giả phần ngoại truyện chưa được công khai trên Facebook. Và các bạn đang được nghe những trang ngoại truyện chỉ được áp trong nhóm kín thu phí mà thôi. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bảo Linh đến với phần cuối của bộ truyện này. Hai tay cô gái run run chắp lại vào nhau, lắp bắp nói: "Tôi xin cậu, tôi không biết cô ấy đi đâu cả." Anh Phủ Nam rất giận, thậm chí muốn thiêu rụi người con gái trước mặt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tím tái, tưởng chừng cắt không ra sọt máu kia, đã phần nào kìm hãm cơn thịnh nộ trong anh lại. Anh nhàn nhạt nói: "Tại sao cô vào đây được?" "Tôi không biết gì cả, tôi chỉ làm theo lời ba mẹ cô Nhã. Ông bà ấy nói tôi phải thế thân để cô Nhã thoát khỏi nơi này. Cậu ơi, tôi không muốn lừa mọi người đâu, nhưng đồng tiền đã dồn gia đình tôi vào đường cùng mất rồi. Tôi thật sự không muốn, tôi xin lỗi. Ngồi trong này lạnh lẽo lắm cậu, tôi sợ lắm. Có những lúc tôi nghĩ mình sẽ hóa điên mất." Cô nói ba mẹ cô ta thuê cô thế thân cho cô ta từ bao giờ? "Một tuần sau khi cô An Nhã bị nhốt ở đây ạ." "Các người đã làm cách nào mà cô ta có thể thoát khỏi?" "Cô ấy mặc bộ quần áo ngày hôm đó của tôi cậu ạ. Dáng người cô ấy cũng nhỏ nhỏ giống tôi nên nhìn qua sẽ không thể nào phát hiện được." Gia Long gật đầu: "Được lắm, các người giỏi lắm." "Tôi xin cậu, tôi đường cùng bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi hả?" "Đứng lên đi." "Sao cơ ạ?" "Tôi nói cô đứng lên." Cô gái dùng hai tay chống xuống đất lấy đà đứng thẳng dậy. "Tôi cho cô về nhà của mình." Cậu nói thật chứ hả?" "Phải biết đó, nói lại với ông bà ấy chuyện lừa gạt Trần gia, nhất định Gia Long này sẽ không để yên." Dạ, tôi đổi ơn cậu, tôi sẽ nhớ lời cậu dặn." "Được rồi, đi luôn đi, trước khi tôi thay đổi quyết định." Cô gái vui mừng sườn lùi bước đi cho tới khi qua đến cửa chính. Gia Long lững thững quay trở lại từ đường. Bà nội vội hỏi: "Đã nói được chuyện với con bé đó chưa?" "Cô ta đã trốn đi ngay sau một tuần bị nhốt rồi bà nội." Bà nội đứng phát dậy nói: "Có nói cô ta đã trốn đi, không thể nào. Trước cổng Trần gia chúng ta canh gác rất kỹ cơ mà. Còn nữa, hàng ngày bọn họ đến đưa cơm cho ai?" "Bà nội, chuyện cô ta cùng bố mẹ cô ta lừa gạt Trần gia còn nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Còn chuyện cô gái thế thân cho cô ta khi ở nhà kho, còn đã cho cô ấy về rồi." "Không được, phải bắt cô ta lại làm cho ra nhẽ." "Bà nội, cô ta cũng chỉ bị ép buộc thôi ạ." Gia Minh lúc này mới lên tiếng: "Gia Long nói đúng đấy bà nội. Thật là tức chết mà, vừa độc ác vừa lưa lẹo. Chẳng biết ngày xưa sao anh lại làm mai người như thế cho Trần gia chúng ta cơ chứ." Thì khi đó mọi người cứ nghĩ Gia Long bị ngốc mà mẹ. "Cái ba đâu rồi, xem sang mà nói chuyện với nhà bếp đó, xem họ giải thích sao." "Bà ấy vừa lên phòng Gia Minh vừa Gia Hưng thăm hai bé mẹ ạ." "Gọi nó đi luôn cho mẹ, thật không thể chịu đựng thêm được nữa." "Mẹ bớt giận, bây giờ tuổi đã cao, không nên nổi nóng như vậy, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi ạ." "Nhà bếp đó dám qua mặt nhà mình, tội này là tội lừa đảo đấy." Ông thấy vậy liền cười trừ rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi mẹ, mẹ cứ bình tĩnh. Bây giờ vợ chồng con sẽ qua nhà bếp đó nói chuyện cho rõ ràng. Nhớ là phải dạy cho bọn họ một bài học đấy. Họ tưởng Trần gia chúng ta là nơi đến thì đến, thích đi thì đi à?" "Vâng, con biết rồi." "Thôi đi đi kẻo muộn, bây giờ mẹ phải lên phòng thăm thẳng cu bảo của mẹ đã." Buổi chiều gió thổi lạnh, vợ chồng ông bà với Gia Long ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen di chuyển từ nhà An Nhã. Chừng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà bằng gỗ. Ngôi nhà dợp mái đỏ lấp ló sau rặng cây cao cao phút. Gia Long bước xuống xe trước, ông bà bước theo sau. Bỗng chốc một hồi, người đàn ông trung tuổi bước thở nhanh tiến về phía cổng, vừa đi vừa nói: "Xin chờ lát." Người đàn ông trung tuổi nhận ra ba người, ông ngỡ ngàng nói: "Ông bà Trần, cậu ba." "Chú mở cổng giúp tôi, ông bà Lý có nhà không hả?" "Dạ có cậu ạ, ông bà đang ở bên trong dùng trà." Từ bên trong nhà vọng ra tiếng nói: "Chú Dần, ai ngoài đó vậy? Mời họ vào nhà đi." "Dạ bà." Cánh cổng mở ra, ông chú kính cẩn cúi đầu nói: "Mời ông bà với cậu vào trong nhà ạ." Ba người bước đến giữa sân, Trên tay bà Lý là tách trà liền rơi xuống đất tạo thành tiếng vang lớn. Ông bà xui. Bà ba thấy vậy liền đáp. Vẫn còn nhớ chúng tôi là xui ra với ông bà cơ đấy. Dạ, mấy ông bà vừa Sa Long vào trong uống trà. Con gái ông bà đâu? Bà Lý run run không nói nên lời. Ông Lý mà tai mét trông thấy. Ông thấy vậy huyết nhẹ vai bà một cái. Bà bình tĩnh rồi từ từ nói chuyện. Nhà họ lừa chúng ta đấy. Chúng ta vào trong rồi nói. Ba người ngồi đối diện ông bà Lý. Ông Lý run run xót trà. Ông bà xui uống trà đi ạ. Trà này uống rồi khó tiêu nên tôi từ chối uống. Bà ba nói. Chị xui, loại trà này ngon lắm hả? Bà đừng một điều chị xui, hai điều chị xui nữa. Tôi nghe mà phát ngán lên được. Cái bà này, im lặng nói chuyện xem sao. Nói rồi, ông bình tĩnh nói. Chắc ông bà biết chúng tôi qua đây là có chuyện gì đúng không? Cả ông bà Lý đều run run, bà Lý rơi nước mắt trả lời. Thưa ông, chúng tôi biết hả? Vợ chồng chúng tôi đã biết lỗi của mình rồi hả? Cháu An Nhã nhà ông bà dù sao đã bước chân vào làm dâu Trần gia. Đã là con cháu Trần gia phải tuân thủ đúng quy tắc của Trần gia. Cháu ông bà đã biết con gái mình mắc phải sai lầm gì và chịu hình phạt gì rồi chứ? Dạ, chúng tôi đã biết hả? Vậy tại sao hai người dám cả gan cho người khác thế thân cho con gái mình, lừa Trần gia chúng tôi một cách ngoạn mục như vậy? Hay là bây giờ ông bà làm ăn suôn sẻ hơn rồi nên không cần phải nhớ vì sao từ một người phá sản lại vực dậy nhanh như vậy? Ông đừng nói vậy, chúng tôi nhớ chứ. Nhờ danh tiếng làm xui với ông bà nên vợ chồng chúng tôi mới có ngày hôm nay. Gia Long lên tiếng. Hai người nên nhớ, Trần gia có thể khiến hai người được như ngày hôm nay thì cũng có thể khiến hai người quay trở lại vị trí ban đầu. Gia Long, mẹ xin con cho chúng ta cơ hội sửa sai. Chỉ vì hai người chúng ta quá yêu thương con bé nên khi thấy con mình bị nhốt trong nhà kho, bọn ta không đành lòng. Vậy cô ấy đâu rồi? Con bé hiện tại không có nhà. Đến giờ phút này mà hai người vẫn muốn lừa chúng tôi nữa sao? Ta nói thật, từ lúc con bé thoát khỏi Trần gia, nó có ghé về nhà ngủ một đêm, rồi sáng sớm hôm sau đã rời đi. Hai tháng nay chưa từng về thăm nhà, duy nhất chỉ gọi về đúng hai cuộc điện thoại. Có mọi người trong nhà này làm chứng, ta không dám nói sai nửa lời. Gia Long thở dài một cái rồi nói. Bà mẹ, mình về thôi. Hay Gia Long, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Gia Long ngơ mắt sang nhìn ông bà rồi nhàn nhạt nói. Bà mẹ, chuyện ông bà ấy sai nhất định sẽ có hậu quả. Còn việc hậu quả như thế nào còn phụ thuộc xem hai người này có thật lòng hối lỗi hay không đã. Ông nghiêm giọng nói thêm. Tôi cho ông bà 5 ngày để đưa con gái hai người đến Trần gia nhận lỗi. Bằng không, tự biết hậu quả. Nói rồi, ba người đứng dậy bước đi thẳng ra cổng chính. Chén trà nóng vẫn còn chưa ai thèm nhấp môi. Bà Lý loạng choạng ngồi phệt xuống ghế sofa thở dài. Họa rồi, lần này thì là họa lớn rồi. Bà còn nói được, cũng tại bà nghĩ ra trò này chứ ai. Bây giờ ông trách tôi thì được gì, xem cách nào đưa con Nhã nó trở về sớm đi, Trần gia không đùa được đâu. Thiên hạ mây mông, biết tìm nó chỗ nào. Nó đi, lại còn không thèm nói một lời nào. Con với trả cái, chỉ khiến bố mẹ đau đầu thêm. Hỏi cái Lan về cái Mai xem, hai đứa nó biết em nó ở đâu không. Bà gọi đi, tôi mệt rồi, tôi lên phòng nghỉ trước. Một tuần sau. Anh, đã có tin tức gì của An Nhã chưa? Anh thở dài lắc đầu. Gia Long có phát thông báo tìm về đều hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng vẫn chưa biết chính xác cô ta ở đâu. Hồi trước thấy người bảo cô ta đang ở vùng biên giới. Có người bảo cô ta đang trốn trong thành phố này. Anh cảm giác như có thế lực nào đó đang bao che giúp cô ta. Anh, liệu An Nhã sẽ còn hận thù mà làm liều không? Anh không chắc. Bà thôi, cái quan trọng bây giờ lẽ phải mau chóng ăn hết bát cháo chân giò này đi này. Lại cháo nữa hả anh? Em ngán lắm rồi. Thôi, cố ăn. Chừng nào hết cữ, anh sẽ dẫn em đi ăn các món mà em thích. Anh hứa đây nhé. Ừ, anh hứa. Cô đưa tay vuốt nhẹ từ đường nét trên khuôn mặt anh rồi nói. Dạo này anh vất vả nhiều rồi, sao mặt trông xanh xao hơn này? Hay là anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Anh không sao đâu mà. Anh vừa dứt lời thì cơn đau từ thắt ngực cuộn lên. Lần này nó đau mạnh hơn mọi lần, khiến anh không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng. Gia Minh, anh sao vậy? Cô lo lắng hỏi. Anh không sao, em đừng lo. Lúc nào anh cũng kêu không sao, không sao hoài. Nếu anh làm sao, phải nói em biết đó, bởi vì em là vợ anh. Cô sưng sưng nước mắt. Anh cúi xuống ôm ngực mình rồi loạng choạng đứng dậy. Anh sang phòng bên nghỉ lát. Chắc có lẽ dạo này anh ăn uống thất thường nên bị đau dạ dày thôi mà. Anh phải đi khám đi đấy. Được rồi, chiều anh đi khám luôn. Yên tâm được chưa? Chưa yên tâm được, khi nào có kết quả mới yên tâm. Anh mỉm cười, phéo nhẹ cái mũi cô rồi nhát mặt bước đi. Ra tới cửa, từng cơn đau quặn lên nhiều hơn, khiến anh phải dừng chân lại tựa đầu vào tường, hít một hơi thở sâu rồi mới cố gắng bước đi tiếp. 8 giờ tối hôm đó, anh mới trở về nhà. Anh, bác sĩ nói sao? Cụ bảo ngủ lâu chưa em? Em đã hỏi anh đấy. Yên tâm, bác sĩ nói anh chỉ bị đau dạ dày, còn kê cho một đống thuốc đây này. Thật không đấy? Hay là anh gọi cho bác sĩ nói chuyện với em nhé. Ngốc hả? Ngoài trời lạnh quá, con cũng ngủ rồi. Vợ nào xuống, anh hôn vợ ngủ. Cô nào rút đầu vào ngực anh trong chiếc chăn bông ấm áp. Bà nội vừa nói với em, 3 ngày nữa đẩy tháng cu bảo, bà sẽ mở tiệc ăn mừng và ra mắt họ hàng. Ừ, hôm trước anh cũng nói với bà rồi, dự định mời cả họ hàng xa luôn. Bà vui lắm em. Nhà anh ghê, mới đó đã sắp đẩy tháng cu cậu rồi. Vợ à, anh có chuyện muốn hỏi. Anh hỏi đi. Nếu như sau này chẳng may anh không còn trên đời, em với con phải sống tốt thật tốt nhé. Cô ngơ mắt nhìn anh rồi ngồi dậy ngoài mặt đi chỗ khác. Sao vậy vợ? Em không nói chuyện với anh nữa. Vợ giận anh à? Giận chứ, đang yên đang lành đi nói tẩm bậy. Anh nói ví dụ thôi mà. Không cho ví dụ, anh phải biết rằng anh chỉ là nguồn sống của mẹ con em. Anh biết, anh chỉ bâng quơ nói vậy thôi mà đã khiến vợ giận anh. Anh xin lỗi, từ sau trở đi anh không dám nói vậy nữa. Nếu như anh còn nói nữa thì sao? Cho vợ tùy ý xử lý và vỡ mồm anh cũng được. Cô bật cười nào xuống rút đầu vào ngực anh, thỏ thẻ nói. Chúng ta sẽ bên nhau từ lúc răng đã rụng, tóc đã bạc, mãi mãi không xa rời. Được, mãi mãi không xa rời. Nói rồi, anh vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mượt của cô, khuôn mặt áp sát vào má cô rồi dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ánh đèn mờ nhạt le lói chiếu rọi khắp căn phòng, vẽ lên bức tranh gia đình hạnh phúc, ngay cả trong không khí cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào. Đời người như giấc mộng như đời người, gặp được nhau ở kiếp này, tưởng chừng phải tu được trăm kiếp mới tìm được một người tâm đầu ý hợp. Cuộc sống của cô tới thời điểm này đã là vô cùng mãn nguyện. Nó đẹp như một câu chuyện cổ tích đời thực, không cần biết sau này ra sao, chỉ cần bên cô có 2 chàng trai này là đủ rồi. Từ ngày trôi qua, mọi chuyện trong nhà vẫn không có gì đặc sắc hơn việc Gia Long nôn nóng tìm tin tức của A Nhã. Kể ra cô nẻ lạ ghê, cảm thấy không sống được với nhau thì trở về làm nốt thủ tục ly hôn để giành cái thân cho rồi. Đằng này biệt tích như bốc hơi trong không khí. Ông bà Lý bên đó vẫn một mực khẳng định con gái mình không hề liên lạc về nhà. Nói thì nói vậy thôi, chứ ông bà ta có liên lạc với con gái mình hay không thì có trời mới biết được. Gia Minh mấy ngày nay cũng có chút thay đổi. Cả ngày anh quấn quýt bên mẹ con cô không rời, nhưng cứ tổng khoảng 5 giờ chiều là anh lại ra ngoài đến 9 giờ tối mới trở về. Ngày mai là ngày đầy tháng cua bảo. Sáng sớm hôm đó, mọi người trong nhà đã tấp nập chuẩn bị đón tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia nhỏ. Cụ bảo là cháu đích tôn của cả họ nên ba chồng cô mở tiệc ly đỉnh lắm. Họ hàng gần xa đều có vé mời, ái chừng cũng phải 50 mâm. Mấy ngày qua, tâm trạng cả nhà ít nhiều đều không tốt. Được dịp này, mọi người có vẻ vui hơn rất nhiều. Bà nội dậy từ sớm chuẩn bị áo dài nhung đỏ. Mẹ hai với mẹ ba bận rộn chỉ đạo người làm. Gia Minh hôm nay diện bộ tây trang màu đen, trông cứ như là chú rể ấy, khác hẳn với hình ảnh ông bố bỉm sữa thường ngày. Đứng nhìn anh, cô tầm tắc khen ngợi. Nhìn chồng em như này, bảo sao không làm điên đảo cánh chị em. Mình cô nụ điên đảo, anh đã thấy đủ lắm rồi. Đủ là đủ thế nào? Ngoài kia khối người đẹp hơn em ấy chứ. Bây giờ khắp người em đã là mùi bỉm sữa đặc trưng, người ta son phấn các thứ nuột à. Nhưng mà anh chỉ thích mùi bỉm sữa này có được không? Cô tủm tỉm cười mở ngăn tủ chứa những chiếc đầm xinh thật xinh. Lâu lắm rồi, không có gì mặc chúng rồi. Hôm nay nhân dịp đầy tháng cu bảo, cô phải thử xem liệu còn có ai trầm trồ. Trộm vía xin cô bảo xong, cô vẻ dáng nhanh lắm. Nói không qua, ngoài bồng ngực căng sữa ra thì chắc chẳng ai nghĩ cô vừa mới sinh xong cả. Cô chọn cho mình chiếc đầm hồng nhẹ nhàng. Bà nội bảo hôm nay cô phải thật là đẹp để xuất hiện cùng cô bảo trước mặt họ hàng gần xa. Sau khi cúng phụ cho cô Bảo xong, dần dần sân vườn đã kín người đến ăn tiệc mừng. Bữa tiệc bắt đầu, bà nội nhận bế cô Bảo ra trước, bà chồng cô với mẹ hai và mẹ ba bước theo sau, tiếp đó là cô với Gia Minh. Sức khỏe cô đã ổn định hơn, nhưng phần vì Gia Minh vẫn còn nhiều lo lắng nên anh luôn luôn đi kế bên cô không rời. Mọi người đông đúc cười tươi chúc mừng vợ chồng cô rất nhiều. Nhìn hình ảnh ngay trước mắt khiến cô vui mừng khôn xiết. Giá như bữa nay có bà ngoại và cậu Cutie nữa thì niềm vui được nhân đôi. Cậu Cutie hôm nay buồn lắm vì đúng vào ngày thi giữa học kỳ 2. Gia Minh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Anh đưa em đi ăn trước nhé. Thôi khỏi, em vừa mới ăn sáng xong mà. Em đứng nhiều có mỏi chân không? Từ ngày em sinh xong, anh chăm sóc em không khác gì đứa trẻ ấy. Tất nhiên, mẹ hay nói phụ nữ sau sinh yếu lắm. Yên tâm, vợ anh vẫn khỏe lắm này. Tiếp chương trình là đến phần tặng quà. U Liên mới sinh mổ được nửa tháng nên vết thương vẫn còn khá đau. Gia Hưng mở màn tặng cho cô Bảo một bộ lắc tay, lắc chân và vòng cổ rất dễ thương. Rồi sau đó, mọi người lần lượt lên trao quà. Trời ơi, cô nhìn đống quà mà muối xỉu, xếp thẳng lên kéo cao đến nóc nhà. Mọi người, ai ai cũng đều dành những lời chúc tốt đẹp đến thằng nhỏ. Người là mẹ như cô thấy hạnh phúc lắm vì con mình sinh ra đã được hưởng trọn tình yêu thương của mọi người. Sau ngày đầy tháng của cô Bảo, hôm sau Gia Minh bắt đầu đi công tác. Vì là chuyến đi công tác đột xuất nên trước khi đi anh dặn dò cô nhiều lắm. Nào là nhớ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, thường xuyên báo cáo hoạt động của hai mẹ con, rồi anh sẽ thu xếp công việc nhanh nhất để về với hai mẹ con. Gia Minh đi vắng, căn phòng trở nên trống trải lạ thường. Đặt thằng nhỏ xuống giường, cô bắt đầu nói chuyện với thằng nhỏ. Trộm vía tỉ lần, thằng bé đã bắt đầu muốn hóng chuyện thì phải. Chú Choa, từ chiều giờ gia bảo của mẹ không chịu ngủ, có phải con cũng nhớ ba Gia Minh đúng không? Ba Minh ơi, ba Minh, ba sớm xong việc, ba về chơi với gia bảo nha. Đôi mắt hai mí to tròn nhìn chằm chằm chiếc miệng của cô, đôi môi trùng chím khẽ cong lên như có lời muốn nói. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hai mẹ con ngủ chưa? Là bà hai. Dạ chưa ạ, mẹ vào đi ạ. Bà hai cầm theo chiếc gối đi vào. Tối nay hai mẹ con gia bảo cho bà ngủ cùng cho vui nha. Gia bảo chỉ sợ làm bà mất ngủ thôi. Không sao, mấy khi mới có dịp được ngủ cùng gia bảo. Nòng cái thằng bé kìa, trộm vía đáng yêu đáo để luôn ấy. Bà cười tươi đi tới chơi với thằng nhỏ, đồng thời nói với cô. Con nào xuống nghỉ sớm đi, mẹ trông thằng bé cho, cũng 9 giờ rồi. Mẹ hai sang bên này, con sợ mẹ hai sẽ mất ngủ đó hả? Ui sao, không sao cả, với lại bây giờ mẹ có tuổi cũng mất ngủ thường xuyên ấy mà. Mẹ sang đây ba lại cô đơn rồi. Cô đơn gì ông ấy, mẹ đi thì ông ấy cũng sang phòng mẹ ba con rồi. Cô mỉm cười nhìn mẹ hai, thật sự cô rất quý mến và khâm phục bà. Bà ban đầu có vẻ rất nguyên tắc nhưng lại rất tốt bụng, bà còn bao dung nữa. Cứ nghĩ đến việc chung chồng với người khác, chả gì cô đã chịu được như bà. Người phụ nữ này có rất nhiều điều cô cần học hỏi. Bắc Kinh 22 giờ đêm. Những con đường đông đúc bắt đầu thưa dần, tuyết đang rơi, rồi mỗi lúc một nhiều phủ trắng những con đường và trên những mái nhà cao phởi phới. Thành phố phồn hoa lộng lẫy là thế, đã bắt đầu trở nên yên bình đến lạ. Trong khách sạn 5 sao giữa lòng thành phố, Gia Minh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đôi lông mày cao lại vì khách hàng đã đến trễ 3 phút. Anh không hề thích điều này, thậm chí còn cảm thấy vô cùng khó chịu vì trước giờ mấy ai dám trễ hẹn với anh. Cậu gọi lại bên đó, nói với họ bao nhiêu phút nữa thì tới được, nếu không hẹn họ vào dịp khác, hợp đồng này bỏ đi. Cậu cả, bọn họ vừa gọi nói tuyết đang rơi nhiều nên phương tiện di chuyển gặp khó khăn hơn ạ, cậu chờ lát. Anh trợ lý vừa dứt lời thì bên ngoài một người đàn ông trung tuổi đầu hói đeo kính đi vào phòng. Vừa thấy Gia Minh, ông ta vội vàng bỏ kính, niềm nở bát tay. Trần Tổng, thật ngại quá, trên đường gặp chút trục trặc nên đến hơi muộn, mong cậu thông cảm. Được rồi, đến rồi thì chúng ta ngồi xuống bàn vào việc chính. Cậu muốn ăn gì không? Hay là làm nồi lẩu cay cho ấm bụng? Tuyết đang rơi nhiều quá. Muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta vào việc chính đi. Gia Minh đưa một bản hợp đồng cho ông ta. Ông xem qua đi, đây là hợp đồng mua đất và giá bên tôi đề xuất. Tôi nghe nói chỗ đất đó ông sở hữu 6 suất, tôi muốn mua lại hết. Người đàn ông cười trừ. Trần Tổng, cậu cũng biết khu đất đó nằm gần quảng trường Thiên An Môn nên... Ông còn chưa xem qua hợp đồng mà. Hay là thế này đi, nếu như cậu thiện chí muốn mua thì xin cậu hãy chờ lát được không? Ông Cửu, vài lần hợp tác ông biết tính tôi mà. Tôi không thích chờ đợi và không thích mình ở thế bị động. Nếu ông không muốn bán, ok thôi, đường làm ăn sau này của chúng ta có lẽ nên suy nghĩ lại. Tôi sang đây còn rất nhiều công việc cùng một lúc. Chào ông. Anh đứng dậy, từ bên ngoài tiếng bước chân rẻ cao gót tới gần. Vô thức anh đưa mắt nhìn theo hướng cửa. Ông Cửu thấy vậy vội vàng đứng dậy niềm nở nói, Trần Trần, lâu ngày không gặp cô rồi. Ông Cửu, rất vui được gặp ông. Đêm hôm phải bắt ông tiếp đón thế này thật ngại quá. Gia Minh định bước đi thì Trần Trần đưa tay ra trước mặt, nhẹ nhàng nói, Gia Minh, dạo này anh ổn chứ? Cảm ơn, tôi rất ổn. Hai người quen nhau sao? Ông Cửu hỏi. Gia Minh và Trần Trần đồng thanh lên tiếng, đã từng. Ồ, xem ra tất cả mọi người ở đây đều có duyên rồi. Nếu đã có cơ duyên thế này thì mọi người có thể ngồi xuống bàn bạc câu chuyện được chứ. Nói thật với Trần Tổng đây, cô Trần Trần tạm thời đã sở hữu 2 suất đất trong 6 suất của tôi. Gia Minh chần chừ, Trần Trần tiếp lời. Gia Minh, nếu như anh không bận thì chúng ta ngồi xuống bàn bạc công việc. Sau khi biết tin anh cần mua chỗ đất đó, ông Cửu đã hẹn em tới đây. Em đã thu xếp tất cả những sâu diễn lại để đến đây gặp anh. Thôi được rồi, mọi người vào luôn việc chính đi, tôi cũng không có nhiều thời gian. Trợ lý kéo ghế cho Gia Minh ngồi xuống. Ông Cửu vui vẻ nói, hay là thế này đi Trần Tổng, dù sao cô Trần Trần cũng là phận đàn bà con gái. Chúng ta cứ gọi ra một nồi lẩu cay để cô ấy ăn cho ấm bụng. Sức đề kháng và sức chịu đựng của phụ nữ yếu hơn chúng ta. Tùy ông. Phục vụ, cho một nồi lẩu hải sản luôn cho nóng. Dạ, có ngay ạ. Gia Minh đưa bản hợp đồng cho Trần Trần, lạnh nhạt nói, cô xem qua đi, đây là mức giá bên tôi đề xuất. Ông Cửu, ông đã xem qua chưa ạ? Tôi đợi cô tới rồi xem này, dù sao cũng có phần của cô mà. Hai người cùng cúi xuống đọc qua hợp đồng từ trên xuống dưới, rồi cùng nhìn nhau gật đầu. Mức giá này rất tốt, rất cao so với thị trường. Hai người cứ xem xét thật kỹ rồi đưa ra quyết định. Phục vụ từ bên trong bê ra nước dùng nồi lẩu nóng hổi và những món ăn hải sản như cua Alaska, tôm hùm, ngao, sảo huyết. Chúc quý khách ngon miệng ạ. Mấy khi mới có dịp được gặp Trần Tổng, tôi mời anh vài ly được chứ? Xin lỗi, vì một số lý do tôi không tiện uống rượu. Nét mặt ông Cửu có chút thay đổi nhưng không dám biểu lộ ra nhiều. Trần Trần vui vẻ nói, không sao, nếu anh ấy không tiện thì tôi có thể uống với ông mà, ông Cửu. Ông Cửu bật cười thành tiếng sủa gật đầu. Cô Trần Trần vừa là đại mỹ nhân lại còn tài giỏi, giỏi hết phần phụ nữ trong thiên hạ này rồi. Ông Cửu quá lời rồi, ông không biết chứ, vợ anh Gia Minh còn giỏi hơn tôi ấy. Ồ, vậy là Trần Tổng đã có vợ rồi à? Tôi còn đang định nói hai người trông rất đẹp đôi. Tôi đã có vợ và một cậu con trai rồi. Vợ tôi, cô ấy chỉ là người bình thường với mọi người, như là người rất đặc biệt trong lòng tôi. Xem ra Trần Tổng rất yêu vợ mình, nhắc đến vợ mà ánh mắt dịu dàng vô cùng. Gia Minh nở ra nụ cười nhẹ. Tôi yêu cô ấy hơn cả yêu chính bản thân mình. Khụ khụ. Hai người đưa mắt nhìn về hướng Trần Trần, cô cười trừ giải thích. Tôi bị sặc, không sao đâu ạ. Ông Cửu nói tiếp. Trần Tổng đã yên bề gia thất, vậy không biết cô Trần Trần đã có người thương chưa nhỉ? Xinh đẹp như cô chắc không thiếu. Trần Trần mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Gia Minh mà nói, tôi không lấy được ai đây chứ. Cô Trần Trần đây mà không lấy được chồng, chắc phụ nữ trên đời này ế hết lượt. Có phải cô đang kén chọn quá không? Mà cũng đúng thôi, người như cô Trần Trần phải hợp với những người giống như Trần Tổng này. Tiếc là người như Trần Tổng lại rất hiếm. Thực ra tôi nói vậy cũng không hẳn là đúng. Có rất nhiều người ngỏ ý theo đuổi và không thiếu người muốn tôi làm vợ. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chưa quên được người cũ, ông Cửu ạ. Dứt lời, Trần Trần cầm ly rượu uống một ngụm lớn. Tôi chính là không cam tâm, tôi đã yêu anh ấy bằng cả thanh xuân. Vậy mà anh ấy lại đem tất thảy dịu dàng để dành cho một người con gái khác. Thực sự tôi không cam tâm. Ly rượu trên tay Trần Trần để Gia Minh giữ lại, anh nhả nhả nói. Cô Trần Trần, tôi nghĩ cô không nên uống nữa. Trần Tổng lo cho tôi sao? Tôi không có nghĩa vụ phải lo cho cô và cũng không hứng thú muốn lo. Vậy anh mặc tôi đi, tôi buồn thì tôi uống. Tùy cô. Gia Minh buông tay ra khỏi ly rượu, không khí dần trở nên căng thẳng. Ông Cử cười cười nói. Thôi nào, chúng ta đến đây để bàn vào công việc. Khó khăn lắm mới có cơ duyên gặp nhau thế này. vui vẻ lên nào. Ông Cửu, hợp đồng này hai người cứ xem qua, có gì thì gọi điện trao đổi với tôi bận rồi, xin phép không thể ở lại được nữa. Anh chưa ăn được gì mà Trần Tổng? Tôi nhớ ra còn có việc cần xử lý gấp, vậy nhá. Dứt lời, anh đứng dậy bước đi ra ngoài. Trần Trần nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn mới thở dài nói. Anh ấy lúc nào cũng vậy, có một sức hút mãnh liệt với phụ nữ. Đúng vậy, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, cực phẩm chứ chẳng đùa. Ấy, mà cậu ấy quên mất găng tay rồi. Này cậu, cậu chạy đuổi theo Trần Tổng đi. Khoan, để tôi. Trần Trần lên tiếng. Gia Minh mặc chiếc áo choàng bước vào trong chiếc xe ô tô màu đen. Trần Trần từ trong chạy ra gọi lớn. Gia Minh, từ từ đã. Trợ lý của anh nói. Cô Trần Trần. Gia Minh ngoái nhìn rồi thở dài nói. Lái xe đi. Gia Minh, anh quên găng tay rồi này. Cậu cả, cậu quên găng tay rồi. Xuống lấy đồ rủ tôi, rồi chúng ta đi luôn. Anh khẽ nhai mải lại, hóc bụng lại bắt đầu đau. Trợ lý của anh bước xuống xe đứng đối diện Trần Trần. Cho tôi xin lại đôi găng tay của cậu ấy. Tôi muốn trực tiếp đưa cho anh ấy. Trở lại lắm, cô Trần Trần vào trong đi ạ. Trần Trần liếc mắt nhìn Gia Minh, cô chạy thật nhanh mở cửa kính xe ô tô. Gia Minh nhíu mày nói. Xuống xe. Em tới đưa đồ cho anh. Đồ đã đưa rồi, mở cô xuống xe. Gia Minh khẽ nhăn mặt ôm ngực. Trần Trần vội vàng đặt tay lên người anh rồi hỏi. Gia Minh, anh sao vậy? Gia Minh hất mạnh tay Trần Trần ra khỏi người mình, lớn giọng quát. Tránh xa tôi ra. Gia Minh, anh đừng cố chấp nữa. Anh đang đau ở đâu à? Gia Minh ngủ mà xuống, tay ôm lấy bụng và ngực. Cô Trần Trần xuống xe đi, tôi phải đưa cậu ấy về khách sạn nghỉ ngơi. Tầm này về khách sạn gì nữa, anh còn không mau lái xe đến bệnh viện, không thấy anh ấy đang đau thế này à? Nhưng mà, đi đi, tới bệnh viện tôi sẽ xuống. Để cô ta xuống xe đã. Em không xuống, em muốn tới bệnh viện cùng anh. Cô... Gia Minh nhăn mặt đau đớn. Trợ lý thấy vậy liền nói. Cậu cả, tôi xin lỗi. Nói rồi, chiếc xe lao thẳng về phía trước. Cậu lái xe nhanh hơn chút được không? Tôi thấy anh ấy đau lắm rồi. Trần Trần nói. Tuyết đang rơi rất nhiều, tôi đã cố gắng rồi. Sắp tới bệnh viện rồi cô. 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng lớn bệnh viện. Trợ lý đỡ anh xuống xe. Trần Trần lèo đẽo bước theo sau. Anh được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Trần Trần với cậu trợ lý đứng bên ngoài chờ. Trần Trần liếc mắt nhìn cậu trợ lý rồi hỏi. Bình thường anh ấy có hay bị đau thế này không? Dạo trước thì tôi không thấy. Dạo này cậu ấy ở nhà chăm vợ con nhiều nên cũng ít tới công ty hơn. Mọi công việc đều được xử lý trên máy tính. Trần Trần sắc mặt có chút không vui. Bất chợt tiếng chuông điện thoại trên tay cô vang lên. Một tay là cầm điện thoại Gia Minh, tay còn lại màn hình sáng lên cuộc gọi của Lý Tình. Alo, Lý Tình gọi gì tôi đấy? Trần Trần, cô đang ở đâu vậy? Ông Cửu vừa liên lạc hỏi tôi, cô đã về nhà chưa? Tôi đang ở bệnh viện. Trần Trần, cô làm sao phải tới viện? Không phải tôi, là Gia Minh. Gia Minh, cô gặp lại cậu ấy rồi à? Trần Trần, cô phải nhớ bây giờ cậu ấy đã khác rồi, cô... Nói sau đi, nói với đầu bếp khách sạn, nấu giúp tôi ít cháo, rồi hỏi đường mang tới bệnh viện cho tôi nhé. Tút, tút. Trợ lý của Gia Minh e dè nói. Cô Trần Trần, cho tôi xin lại chiếc điện thoại của cậu ấy. Anh xem thế nào rồi đi hỏi thủ tục nhập viện đi. Làm xong thủ tục rồi tôi trả. Trợ lý đi được chừng 15 phút thì Gia Minh được đẩy từ phòng cấp cứu đi ra. Trần Trần nhanh chóng tiến tới nói bằng tiếng Trung với bác sĩ. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân. Đợi khi bệnh nhân tỉnh dậy thì cho bệnh nhân ăn ít cháo loãng để dễ tiêu hóa. Còn kết quả chính xác thì phải chờ đến sáng mai đi chụp chiếu và nội soi dạ dày. Cảm ơn bác sĩ, sắp xếp phòng tốt nhất cho anh ấy giúp tôi. Chúng tôi biết rồi. Trời hử sáng, tuyết vẫn rơi bên khung cửa sổ. Điện thoại anh bất ngờ reo lên cuộc gọi, màn hình hiện lên hai chữ vợ yêu. Trần Trần nhếch môi gạt nốt nghe rồi mỉm cười nói. Alo. Nụ ở đầu dây bên kia vẫn chưa định thần được giọng nói. Cô còn cứ ngỡ mình mơ ngủ đến nỗi phải nhắm mắt nhìn lên màn hình điện thoại xem có đúng là số chồng mình hay không. Đây đúng là số Gia Minh nhắn tin với cô tối qua. Cô còn cẩn thận lưu luôn vào danh bạ. Phải giọng nói đầu dây bên kia là ai? Alo, ai mà chẳng chịu nói gì thế? Cô là ai mà đây phải số Gia Minh không? Đúng số anh Gia Minh, nhưng anh đang bận, cô gọi lại sau nhé. Tút, tút. Giọng nói này cô nhận ra, nếu như không nhầm thì giọng nói này chính xác của Chân Chân. Vô thức nhưng ngón tay cô run run, trong đầu không thể không đặt câu hỏi, tại sao Chân Chân lại cầm điện thoại của anh ấy? Thở lòng, cô không muốn trong đầu mình gieo rắc những nghi ngờ về anh, nhưng cô không thể vô cảm cho được. Ngay lúc này, cô cần nói chuyện với Gia Minh. Cô chỉ cần một lời giải thích hợp lý từ anh là cô đã yên lòng lắm rồi. Nụ, còn nghĩ gì mà thần người ra vậy? Cô bảo dậy rồi này. Cô giật mình quay lại nhìn mẹ hai, nếu má từ đâu chuẩn bị trừ chào. Mẹ hai nhíu mày hỏi. Sao vậy? Cô lắc đầu. Không có gì đâu mẹ hai. Sao má con lại ngấn lệ thế kia? Con không có, tự nhiên nghĩ vớ vẩn vài chuyện ấy mà. Có phải con nhớ Gia Minh đúng không? Cô cười trừ, cúi xuống ấm cô bảo trên tay, một giọt nước mắt rơi xuống trán thẳng nhỏ. Bà hai thở dài lắc đầu. Mẹ xuống nhà kêu nhỏ Cúc mang cơm sáng lên cho con. Dạ. Ở bên kia, Chân Chân mỉm cười đắc ý, đặt điện thoại xuống bàn, xuống bước đi khỏi căn phòng. Một lúc sau khi quay trở lại, cánh cửa phòng mở ra, cô phụ nói. Anh tỉnh rồi à, em mang cháo cho anh này. Gia Minh cau mày nhìn Chân Chân rồi nói với Nụ qua điện thoại. Em ăn sáng chưa đấy? Gia Minh, có tiếng ai vậy anh? Anh mới tỉnh dậy à? À ừ, đêm qua anh ngủ muộn nên bây giờ mới dậy này. Nhưng mà tiếng ai vậy anh? Chắc em nghe nhầm đấy, làm gì có tiếng ai đâu. Vậy à, thôi anh ăn sáng đi. Giọng cô buồn xuống. Màn hình điện thoại phủ tắt, Gia Minh khó chịu nói. Cô tới đây làm gì? Em mang cháo tới cho anh, cháo đậu xanh mà anh thích nhất. Cút, cút khỏi mắt tôi. Chân Chân rưng rưng nước mắt nói. Gia Minh, sao anh lại nổi giận với em? Em không biết anh đang nói chuyện điện thoại với vợ anh mà. Anh làm như em cố tỉnh ấy. Em lo cho anh nên mới mang cháo tới cho anh. Dạ dày của anh không tốt nên chỉ có thể ăn mấy đồ dễ tiêu hóa này thôi. Tôi nói cô đi đi mà. Anh ăn hết chỗ cháo này xong rồi em sẽ đi. Còn người cô càng ngày càng cố chấp. Em yêu anh, trước giờ vẫn không hề thay đổi. Vì yêu anh, em đã bỏ đi lòng tự trọng của bản thân. Vì yêu anh, em không ngần ngại điều gì hết. Tại sao anh không chịu hiểu cho em? Gia Minh nhếch môi cười nhạt. Kể cả sự liêm sỉ cuối cùng của một người phụ nữ, cô cũng muốn đánh mất hay sao? Chân Chân, không phải là tôi không chịu hiểu, mà là vì tôi không muốn hiểu và từ chối phải hiểu. Tôi nghĩ bây giờ tôi chỉ cần hiểu vợ mình là đủ, những thứ khác vốn không quan trọng. Những kỷ niệm đẹp của chúng ta ngày trước, anh quên hết rồi sao? Em đã tưởng nghĩ mình sẽ quên được anh, nhưng khi gặp lại anh, em nhận ra em chẳng thể nào sống thiếu được anh. Trên thế gian này, thực chất chẳng có chuyện ai thiếu ai mà sẽ không sống được cả. Đừng mãi nhìn về quá khứ đó nữa. Tôi là quá khứ của cô, cũng giống như cô là quá khứ của tôi. Quá khứ mãi là quá khứ và sẽ chẳng thể nào thay thế được tương lai. Tỉnh táo lên đi. Nói rồi, anh quay mặt về hướng cửa sổ. Chân Chân rơi nước mắt lắc đầu bật khóc. Gia Minh trước giờ vốn chẳng thích phụ nữ khóc trước mặt mình. Nhìn thấy Chân Chân khóc ròng ròng như vậy khiến anh đôi phần khó chịu. Nhưng thôi kệ đi, anh chẳng buồn nhìn về phía cô ấy thêm phút giây nào nữa. Anh không muốn gieo rắc thêm tia hy vọng nào cho cô ấy cả. Người phụ nữ này anh biết, vừa cố chấp vừa cho mình là trung tâm của vũ trụ. Cô không chấp nhận được sự thật có một ai đó cướp đi thứ gì của cô ta, bao gồm cả anh. Một lúc sau đó, trợ lý của anh đi vào, nhìn thấy Chân Chân rơi nước mắt khiến cậu ấy có ngượng ngùng. Gia Minh lên tiếng. Nếu không còn việc gì khác thì phiền cô ra ngoài để tôi với cậu ấy bàn công việc. Chân Chân đưa ánh mắt nhìn anh khoảng 30 giây rồi gật đầu lau nước mắt. Vậy em xin phép, anh nhớ ăn hết chỗ cháo này đấy. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Gia Minh thở dài nói. Làm thủ tục xuất viện giúp tôi. Cậu cả, không được đâu cậu, còn đợi kết quả phía bệnh viện nữa mà. Tôi sang bên này có bao nhiêu việc chưa giải quyết được, tôi không yên tâm. Việc đâu còn có đó, sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất. Lão phu nhân vừa gọi cho tôi, hỏi sao không liên lạc được cho cậu. Anh có nói tôi đang nằm viện không đấy? Trên được sự so phép của cậu, tôi không dám nói, tôi chỉ nói cậu đang bận. Ừ, không nói thì tốt rồi, bà nội tuổi đã cao, vợ tôi lại mới sinh, tôi không muốn hai người họ lo lắng nhiều. Cậu xem có những cuộc gặp với ai thì sắp xếp cuộc hẹn với tôi muốn nhanh chóng trở về nước. Anh vừa dứt lời thì bên ngoài cô y tá nhỏ bước vào, cô ấy nói bằng tiếng Trung, giọng nói hết sức nhẹ nhàng. khóe môi mỉm cười nhẹ nở ra chiếc má lúm đầu tiền. Chào anh là bệnh nhân Trần Gia Minh. Phải, là tôi. Mời anh đi theo tôi sang phòng bác sĩ lấy kết quả. Trợ lý của Gia Minh hỏi, tôi đi lấy kết quả thay cậu ấy được không? Bác sĩ nói muốn dặn dò bệnh nhân. Gia Minh bước chân xuống giường. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cô y tá nhỏ bước đi trước, anh Lưu Thượng bước theo sau. Phòng bác sĩ điều trị cách đó một đoạn không xa. Cốc cốc. Phảo đi. Bên trong là giọng nói tiếng Trung của một bác sĩ nam thì phải. Bác sĩ, bệnh nhân Trần Gia Minh phòng 103 đây ạ. Bác sĩ trung tuổi gật đầu rồi bỏ chiếc kính xuống bàn, chậm chậm nói. Mời cậu ngồi. Gia Minh kéo ghế ngồi xuống, bác sĩ bắt đầu hỏi. Cậu Gia Minh có nhớ mình bị bệnh dạ dày lâu chưa? Cậu có nhớ chính xác bao nhiêu năm rồi không? Tôi nhớ 12 năm rồi. Vậy trước đó gia đình cậu có ai bị dạ dày hay không? Không, đây là do tôi ăn uống nghỉ ngơi không điều độ và thức đêm nhiều. Bác sĩ gật đầu. Kết quả test ban đầu cho thấy cậu dương tính với một loại virus HP gây nên ung thư dạ dày. Tôi muốn cậu làm thêm vài xét nghiệm chuyên sâu để biết kết quả chính xác cậu đã có tế bào ung thư hay chưa. Phát hiện sớm sẽ rất tốt trong quá trình điều trị. Trong cảm giác Gia Minh thoáng ửng đỏ, trước giờ anh vốn không hề sợ chết. Anh tưởng nghĩ sẽ không sợ bất kỳ thứ gì trên đời này, bởi lẽ bản tính anh vốn ngang tàng. Anh cho rằng sinh ra và chết đi vốn là quy luật tự nhiên của một kiếp người. Tế bào ung thư sao? Ung thư rồi sẽ chết. Điều anh sợ lúc này chính là ngộ nhớ anh chết đi rồi thì vợ con anh sẽ như nào? Vợ anh còn rất trẻ, con anh còn rất bé. Anh cố gắng nén cơn đau vào từng hơi thở rồi từ từ hỏi lại. Vậy nếu như tôi có tế bào ung thư trong người, sự sống này kéo dài bao lâu? Còn phụ thuộc vào từng giai đoạn nữa, nếu phát hiện sớm thì khả năng được 5 năm. Vậy mời cậu làm thêm vài xét nghiệm cho chính xác. Thôi không cần, tôi muốn xuất viện. Sao cơ? Phiền ông cho tôi một tờ giấy ra viện. Cậu nghĩ kỹ chưa? Sức khỏe rất quan trọng đấy, không thể chủ quan với tính mạng của mình được. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn xuất viện. Anh bước ra khỏi căn phòng, trợ lý của anh đứng sẵn ở cửa phòng chờ. Sao rồi cậu cả? Chuẩn bị vé máy bay giúp tôi, chúng ta sẽ về nước luôn trong ngày nay. Vậy còn cuộc hẹn với đối tác ạ? Hủy hết đi, họ cần họ sẽ tự tìm đến mình. Trợ lý khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Vậy để tôi book vé. Trợ lý đi khỏi, anh đưa tay lau giọt nước mắt ở khóe mi. Anh vốn không lo bệnh tình của mình, điều anh lo chính là cô và tiểu bảo bối. Tại Trần gia lúc này là 9 giờ sáng. Ở nhiều trong phòng, cô sợ mình sẽ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện nên liền bế cô bảo xuống khiết nhà tổng 1. Ở đó có sẵn chiếc nôi điện, gió mát từ vườn cây hiu hiu lùa vào. Theo lịch cũng đã lở xuân nên độ hai hôm nay thời tiết ấm áp hơn rất nhiều. Được ra ngoài ngắm cây cối hoa lá cảnh trời xanh mây biếc nên cô cậu khoái lắm. Mặt ngưng lên mái hiên nhà rồi quay qua nhìn mẹ chăm chú. Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại rồi nhẹ giọng hỏi chuyện thằng nhỏ. Đôi môi trùng chím nở ra nụ cười để lộ chiếc má lúm đồng tiền trông đáng yêu vô cùng. Xà Long đi sân sau đi ngang qua, thấy thằng bé nên cậu ấy cũng không nề hà gì mà tiến tới hỏi chuyện. Nhau con, biết chú là ai không? Chú là chú hai của con đấy. Cô cười cười đáp lại. Dạ bảo chào chú hai đi con. Mà quên, dạ bảo còn cảm ơn món quà của chú hai tặng con nha. Dạ bảo thích là chú vui rồi. Nói rồi, Xà Long ngước mắt lên nhìn cô. Trong thoáng chốc, con tim anh chợt bối rối lạ thường. Người con gái có nét đẹp thuần khiết giống như cô gái trong lòng anh. Nụ đượm hát nhìn Gia Long, hai người trở nên lúng túng. Sau cùng cô lên tiếng hỏi. Cũng chẳng mấy là tới Tết cổ truyền rồi, chú hai có định ở lại ăn Tết rồi mới đi sang đó không? Tôi chưa biết được, bây giờ việc trước mắt là lo tìm được An Nhã, giải quyết cho xong thủ tục ly hôn. Chú có thể làm đơn ly hôn đơn phương mà. Gia Long lắc đầu. Mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu. Cô ấy còn nham hiểm hơn chị nghĩ đấy. Cô ta có thể điên bất cứ lúc nào. Bắt được cô ta, chủ yếu tôi muốn để cô ta không gây ra mầm họa nào nữa. Ngày trước chị mang bầu cô bảo này, chính cô ta là người bỏ trầm hương vào phòng chị. Chuyện yểm bùa cũng là cô ta đứng sau xúi rủ Nhật Lệ. Xem ra tôi đã sai quá rồi. Lẽ ra khi đó tôi phải mạnh tay ngăn chặn. Nghe Gia Long nói, cô cũng chỉ biết tầm tắc gật đầu. Gia Long nói phải, những thủ đoạn cô ta đã làm thì có trời mới biết cô ta còn sẽ làm những chuyện gì kinh tởm hơn nữa. Với lại, người cô ấy hận nhất chính là cô. Xem ra chính bản thân cô cũng phải ý thức đề phòng hơn. Vậy mấy ngày nay, chú đã có tin tức gì chưa? Tôi đã cho người theo dõi nhà bên đó, nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Chẳng ra chúng ta có quan hệ rất tốt với bên công an, nên khi chúng ta mở lời nhờ họ cũng tích cực điều tra giúp. Có điều, đằng sau cô ta không chỉ có một mình cô ta nữa rồi. Nếu như với một người phụ nữ như cô ta, thì chúng ta sẽ chẳng mấy một ngày là xong, nhưng mọi chuyện chẳng còn là đơn giản nữa. Ý chú cũng giống Gia Minh cũng đang nghi ngờ cô ta có thế lực nào đó bảo vệ. Nói đến anh cả mới nhớ, anh ấy chắc tầm đầu chiều là về đến đây, chị biết chưa? Gia Minh về nước hôm nay sao? Thế là chị chưa biết thật à? Tôi không thấy anh ấy nói gì cả. Che tạo bất ngờ cho chị đấy. Thôi, chị đưa cô Bảo vào phòng đi, gió nhiều hơn rồi đấy. Nói rồi, Gia Long đứng dậy bước đi. Thể Cúc đi ngang qua, cô vội hỏi. Cúc, lại đây mợ Bảo. Dạ, mợ Bảo gì con? Bế cô Bảo lên phòng giúp mợ, mợ ra đây chút. Úi mợ ơi, mợ mới sinh xong, mợ đi từ từ thôi. Nghe tin chồng sắp về, cô vui lắm, vui đến nỗi chẳng còn nhớ mình đang giận anh. Cô liền đi thẳng xuống bếp, căn dặn đầu bếp chuẩn bị những món mà anh thích ăn nhất. Vui vẻ trong lòng là vậy, nhưng đến khi anh về, cô lại ngó làm ngơ, giả bộ một chút rằng mình đang rất rất giận anh. Về đến nhà, dù trong người mệt mỏi, nhưng anh không quên chạy đến bên cô, ôm cô thật chặt vào lòng. Bình yên cuộc sống là đây chứ đâu. Tạm gác lại những ưu phiền sang một bên, anh tự nghĩ dù cho sự sống có ngắn ngủi như định mệnh sắp đặt thì anh cũng phải cố gắng sống thật tốt, thật ý nghĩa để lan tỏa niềm vui và yêu thương tới những người mà anh yêu nhất. Giọng anh vừa dịu dàng vừa trầm ấm. Vợ ơi, vợ à, anh về với vợ và con rồi này. Em tưởng anh ở bên đó luôn rồi, ở đó nghe nói làm chân dài lắm hả anh? Chân dài cũng nhiều nhưng đâu bằng vợ anh. Thế có bằng người yêu cũ của anh, mối tình đầu thời ngây dại không anh? Vợ nói gì hay vậy, làm gì có ai bảo vợ. Không thành thật. Ủa sao hay vậy, anh thành thật đến mức lôi hết ruột già ruột non cho em rồi mà. Thế hồi sáng anh ở với ai? Em không tin anh à? Muốn em tin lắm đúng không? Anh gật đầu, cô cúi xuống nhìn đôi bàn tay anh rồi hừng hực nói. Gia Minh, nhẫn cưới của anh đâu rồi? Gia Minh giật mình cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Nhẫn, đúng rồi, chiếc nhẫn đâu rồi? Anh bối rối ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thể hiện sự vô tội, giọng nói gấp gáp giải thích. Anh, rõ ràng hôm qua chiếc nhẫn vẫn trên tay anh mà. Gia Minh, hôm qua khác với hôm nay. Vợ à, chiếc nhẫn là vật rất quan trọng với chúng ta mà anh còn đánh mất. Thậm chí làm sao mà mất, mới lúc nào anh còn chẳng hay biết. Anh muốn em phải tin anh thế nào được hả Gia Minh? Chiếc nhẫn đó là do anh đặt nên rất vừa tay. Nếu không phải anh hay ai đó cố tình tháo ra thì không bao giờ có chuyện nó tự tuột ra khỏi tay anh. Vợ à, em bình tĩnh, em đừng khóc. Cho anh thời gian để anh nhớ lại mình làm rơi chiếc nhẫn ở đâu, có được không? Chừng nào anh tìm được chiếc nhẫn thì hãy nói chuyện với em. Anh xuống dưới lầu đi, mọi người đã chuẩn bị cơm trưa cho anh rồi đấy. Vậy em phải hứa với anh là không được khóc và suy nghĩ lung tung đâu đấy. Anh còn không đi đi. Cánh cửa phòng khép lại, hải hải nước mắt thì nhau rơi lã chã xuống gò má đỏ hơi hơi. Từng tiếng khóc nước nghẹn đau đến xé lòng. Không phải là cô không muốn tin anh, nhưng những gì trước mắt không thể khiến cô mạnh mẽ đến mức không mảy may suy nghĩ. Chỉ vì yêu anh mà cô sợ, sợ phải san sẻ anh cho một người phụ nữ khác. Với lại cô Bảo còn rất nhỏ cơ mà, làm sao cô dám nghĩ đến cảnh cô Bảo phải chia ba cho một đứa trẻ khác. Ôi, càng nghĩ càng đau đầu. Cô vội vàng xốc một ly nước đầy, uống một hơi cho đầu óc bớt nghĩ ngợi lung tung. Gia Minh đi xuống dưới nhà ăn, một mâm cơm thịnh soạn với những món anh thích bày ra trước mặt. Anh ngồi bần thần nhìn chúng, ngủ rất lâu mà chưa hề động bát động đũa. Nhỏ Xuân thấy vậy liền lên tiếng. Con mời cậu sơi cơm ạ. Anh còn chẳng buồn liếc mắt nhìn nhỏ Xuân, thở dài nói. Mọi người trong nhà đi đâu hết rồi Cúc? Cậu ơi, con là Xuân ạ. Xuân hay Cúc thì gì cũng được hết. Trả lời câu hỏi của cậu đi. Lão phu nhân thì đi chùa, hai bà đi sang chợ huyện, cậu ba với cậu hai thì con không biết. Hai hôm nay ta đi vắng, mợ cả có ăn được nhiều cơm không? Mới ăn ít hơn mấy bữa trước cậu ạ. Vậy à, thôi dọn mâm đi. Thế cậu không ăn nữa à? Ừ. Uổng công mợ cả chỉ đạo đầu bếp nấu cho cậu ghê. Khoan đã, mâm cơm này là do mợ kêu đầu bếp chuẩn bị. Gia Minh hỏi lại. Dạ vâng ạ. Được rồi, để đó rồi ra ngoài đi. Nhỏ Sún tủm tỉm cười. Vậy con xin phép, chừng nào cậu ăn xong thì con vào dọn sau. Gia Minh khởi đầu, tâm tình bỗng chốc bừng sáng hẳn. Xem ra vợ giận thì giận, nhưng vẫn thương anh lắm. Vừa ăn, anh vừa suy nghĩ, chiếc nhẫn không thể tự dưng có cánh mà bay. Anh không tháo chiếc nhẫn, vậy thì chắc chắn là... Ngay lập tức, anh rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, rồi ấn số gọi cho trợ lý của mình. Từ qua đến nay, anh có thấy chiếc nhẫn của tôi đâu không? Nhẫn gì hả cậu? Nhẫn cưới tôi vẫn đeo thường ngày đấy. Dạ không cậu ạ. Tắt điện thoại đi, anh càng chắc chắn những suy nghĩ trong đầu mình không hề sai. Mấy ngày sau đó là đến lịch tiêm phòng của cô Bảo. Lúc cho cô cậu đi tiêm trở về, cô còn rẽ vào siêu thị gần đó mua một số đồ dùng cá nhân. Ôi, xem ai kìa, đây chẳng phải là mợ cả Trần gia hay sao? Giọng nói vang lên, cô ngoảnh lại thì trước mặt mình là Trần Trần và cô trợ lý của ả. Trần Trần nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, sau đó cười nhạt nói. Chẳng trách Gia Minh lại chán cô, phụ nữ sinh con thì cũng phải chăm chút cho bản thân mình chứ. Trước là vì mình, sau là để chồng nó không chán. Cô bình thản đáp lại. Cảm ơn cô Trần Trần đã nhắc nhở, nhưng với lời nói của một người như cô, tôi từ chối hiểu có được không? Cô thật không biết tốt xấu, tôi đang dạy cô cách để mà giữ chồng đấy. Tôi quan niệm cái gì định mệnh sắp đặt là của mình thì nhất định sẽ là của mình. Tôi đâu cần cô dạy tôi, hay là cô bị bệnh nghề nghiệp. Khi không nói lại cảm thấy mổ mọc da non, ta gọi đó là gì nhỉ Cúc? Cô đằng sau hớn hở lên tiếng. Gọi là nhiều chuyện ấy mợ. Cô bật cười. Phải, phải, nhiều chuyện một cách vô duyên. Cô dám nói vậy với tôi sao? Nhìn ả tức giận đến nỗi các cửa mặt đều đỏ lên, mà cô không nhịn được cười. Tôi nói thế vẫn là còn lịch sự chán với cô rồi đấy. Ngữ như cô lẽ ra phải xưng thẳng mày tao, rồi tát cho vải phát về cái tội rửa mỡ lo chuyện nhà người khác. Cái thứ gì đâu á mãi. Trần Trần định giơ tay lên cao thì trợ lý của cô ngăn lại. Trần Trần, đừng làm liều. Lý Tỉnh, cô không thấy cô ta đã sỉ nhục tôi à? Chúng ta đi thôi Trần Trần. Trần Trần quay lại nhìn nụ rồi nhếch môi cười đều. À, khoan đã, tôi có cái này nhớ cô chuyển tới Gia Minh giúp. Hôm ở bên Bắc Kinh, anh ấy vô tình để quên chỗ tôi. Chiếc nhẫn cưới của Gia Minh đang ở trước mặt cô và nó được xác định ở chỗ Trần Trần. Vậy là hai người đã ở cùng nhau bên Bắc Kinh. Cả người cô như hóa đá, cổ họng cứng hắc không nói nên lời, hô hấp cảm giác mỗi lúc một khó khăn. Cô sốc so với thực tại, người chồng đỡ ấp tay gối với cô đã phản bội cô không dám tưởng tượng được tiếp. Bởi sao người ta hay nói, tình cũ không rủ cũng tới. Tuy nhiên, không vì vậy mà cô biểu lộ ra ngoài, để đối thủ của mình hả dạ, nên mà xinh đẹp ấy vẫn cố tỏ ra một cách bình thản nhất có thể. Cô đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn trên tay Trần Trần và không quên nói thêm. Cảm ơn cô Trần Trần đã giữ dùm chồng tôi nhé. Trời ơi, cô biết không, chồng tôi mới hôm nay vì tìm chiếc nhẫn mà mất ăn mất ngủ. Tội ghê, chỉ tại anh ấy quá coi trọng chiếc nhẫn này đây mà. Kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi mà lị. Trần Trần nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu. Bộ trái tim cô ta là sắt đá hay sao? Trần Trần nghĩ thầm như vậy. Sau đó cô quay mặt bước đi. Cúc, về thôi, kẻo cô Bảo phải đợi lâu. Cô thấy cô rời nước mắt, con bé cũng xót xa không kém. Sợ mợ giận cậu nên vừa đi vừa nói. Mợ ơi, mợ tin lời cô ta nói à? Ngồi nhớ cô ta đang có âm mưu gì đó thì sao mợ? Chứ con nghĩ cậu yêu mợ lắm, cậu không phải người có thói trăng hoa như vậy đâu mợ. Mợ bình tĩnh hỏi rõ chuyện với cậu nhá. Cô dừng chân lại thở dài một tiếng nghe rõ một một. Mợ biết rồi, cũng may mà đầu óc mợ vẫn còn chút tỉnh táo. Còn chiếc nhẫn này, mợ nghĩ cần một câu trả lời hợp lý. Dạ, mợ cứ bình tĩnh nói chuyện với cậu nha mợ. Con bé này, dạo này biết yêu nên ra dáng hẳn nha. Ui, mợ thì... Cô bước vào trong ô tô thì vẫn thấy cô Bảo ngủ ngon trong vòng tay của Phú Tám. Mợ không mua đồ nữa ạ? À? Dạ thôi Phú ạ, cháu nghĩ mình không cần nữa. Tôi sợ mợ lo cho cậu nhỏ nên mới mau chóng đi về. Trộm vía cậu nhỏ nãy giờ vẫn ngủ ngon lắm mợ. Dạ, vậy thôi, bác Tài lái xe về đi bác. Vâng mợ. Lúc cô về tới cổng, đồng thời xe Gia Minh cũng từ ngoài tiến vào. Gia Minh thấy cô định tiến tới, nhưng ngay sau đó lại lùi lại vài bước. Lúc lên tới phòng, cô đã thấy nhỏ Sún đang xếp quần áo của anh vào một chiếc vali màu đen. Đặt cô Bảo xuống nôi, cô vội hỏi. Xuống xếp quần áo của cậu đi đâu vậy? Ôi trời mợ, mợ về hồi nào mà không tiếng động gì vậy? Mợ vừa về. Thế mợ không biết cậu đi đâu ạ? À? Tự nhiên thấy anh Sửu kêu con là cậu bảo lên phòng xếp quần áo cho cậu. Cô ngơ ngác suy nghĩ, Gia Minh từ đằng sau lên tiếng. Được rồi Xuống, ra ngoài đi. Cánh cửa phòng đóng lại, cô rừng rừng nước mắt hỏi anh. Gia Minh, anh định đi đâu à? Anh ngoài mặt ra hướng khác rồi nhàn nhạt trả lời. Ừ, anh đi công tác sao? Không. Thái độ này của anh, cái thái độ khiến cô trở nên uất nghẹn. Anh lạnh nhạt với cô, trái tim cô như có ai đó đang bóp thở chặt. Tận cùng của những câu nói cẩu lốc chính là sự im lặng của đối phương. Cô chọn cách im lặng. Căn phòng hạnh phúc ngày nào cũng trở nên ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Cả hai im lặng một lúc rất lâu. Bất chợt tiếng chuông điện thoại anh reo lên như phá tan bầu không khí ảm đạm đó. Đầu dây bên kia lên tiếng. Cậu cả, vì lý do thời tiết nên bên hãng hàng không thông báo chuyến bay tạm thời phải hoãn lại cậu ạ. Mấy giờ? Hoãn lại đến 7 giờ sáng mai cậu ạ. Ừ. Cô cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi run run đưa cho anh. Chiếc nhẫn này Chân Chân đưa em để gửi lại cho anh. Anh không có gì để nói với em sao? Nếu em đã biết rồi thì anh cũng chẳng muốn giải thích gì nữa. Tại sao? Tại sao anh làm vậy với em? Gia Minh im lặng ngoài mặt ra hưởng khác, nuốt giọt nước mắt vào tận sâu trong lòng. Anh hết yêu em, anh có thể nói. Tại sao anh lại lừa dối em hả Gia Minh? Em ước đây chỉ là một giấc mơ thôi anh ạ. Tùy em, nghĩ sao cũng được. Anh tiến về phía trước 3 bước, cô gọi lại. Gia Minh, có phải trước giờ em chỉ là thế thân của cô ấy, phải không anh? Cánh cửa phòng đóng sập lại, Gia Minh ngồi phệt xuống đất, đầu tựa vào tường bật khóc. 3 ngày sau, cháu lại khóc đấy hả? Cô giật mình quay lại đằng sau, đôi bàn tay luống cuống lau những giọt nước mắt đang lan dài trên má, khóe môi nở ra nụ cười nhẹ. Bà nội, bà thở dài đáp, cháu mới sinh xong mà ta thấy cháu cứ khóc hoài như vậy là sao? Bây giờ nói thật đi, hai đứa đã xảy ra chuyện gì đúng không? Đừng giấu bà già này nữa, đừng tưởng bà già này đã già nên không biết chuyện gì cả. Cô vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu. Không có đâu bà. Không có mà sao cứ khóc suốt như vậy? Khóc vậy mai sau bị quáng gả thì sao? Phụ nữ sau sinh không có đùa được đâu. Dạ bà. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Cháu đã không nói thì đích thân ta sẽ gọi thẳng cho Gia Minh hỏi chuyện. Cô nghe vậy vội vàng lên tiếng. Bà nội, hai cái đứa này bình thường thì yêu thương nhau lắm, để khi bây giờ có con rồi mày đạt giận nhau là sao? Không nghĩ cho cô bảo của ta à? Dạ cháu biết rồi, cháu xin lỗi bà nội. Bà nội gật đầu nói với Phú. Chồng cậu nhỏ cho mợ, để mợ nghỉ ngơi. Dạ lão phu nhân. Cô Phú này tầm ngoài tuổi 40, cô nhẹ giọng nói. Mợ nào xuống nghỉ ngơi đi, để tôi trông cậu nhỏ cho hạ. Được rồi, vậy phiền Phú nhá. Chỉ nào thằng bé dậy, Phú kêu cháu dậy để cho thằng bé ti nhá. Vâng, mợ cứ yên tâm nghỉ đi ạ. Mấy hôm nay mợ mất ngủ hay sao mà mắt thông quầng cả rồi. Cô cửa nhạt không nói gì rồi nào xuống nhắm mắt lại. Những hình ảnh của Gia Minh lại hiện về trong tâm trí cô. 3 ngày rồi, 3 ngày tưởng như 3 thế kỷ. Anh không nhắn tin, không gọi điện mà cứ thế lặn mất giữa biển người mênh mông. Thật lòng mà nói, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Đâu đó trong cô vẫn cảm giác anh vẫn đang dõi theo hai mẹ con cô mỗi ngày. Có những giấc ngủ chập chờn, rồi khi giật mình tỉnh giấc mới phát hiện khóe mắt đã đẫm ướt giọt lệ. Lan man trong suy nghĩ, lâu dần cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Có lẽ cô đã quá mệt rồi. Gia Bảo, cô giật mình bật dậy nhìn căn phòng, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Đồng hồ lúc này đã điểm gần 12 giờ trưa. Cô liếc mắt tìm Gia Bảo và bà Phú. Sao không thấy đâu nhỉ? Giấc mơ vừa nãy, cô thấy Gia Bảo đang khóc trong vòng tay người phụ nữ áo đen. Linh cảm của người mẹ, cô cảm giác bất an vô cùng. Vội vàng bước chân xuống giường rồi lao thẳng ra phía cửa. Cánh cửa kịp lúc mở ra, trước mặt cô là Cúc. Ôi mợ, mợ dậy rồi ạ? Con định lên gọi mợ dậy ăn cơm không nói. Cúc, cô thấy bà Phú bế Gia Bảo đâu không? Lúc trước con thấy bà Phú ám cậu nhỏ ở dưới hiên nhà. Bà Phú kêu mợ mệt ngủ say rồi nên con mới không lên gọi. Nãy giờ mà bà Phú chưa lên phòng hả mợ? Chân tay cô bắt đầu cảm giác run run, nhịp tim theo đó bắt đầu đập liên hồi. Đi tìm bà Phú bế Gia Bảo về đây cho mợ, nhanh lên đi Cúc. Mợ sao vậy? Tự nhiên mà tái mét đi vậy? Đi tìm bà Vú về đây giúp mợ. Cô dù không hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ gấp gáp của cô, chỉ biết vâng vâng. Chừng 10 phút sau đó, trên nhà, dưới nhà, trước nhà, sau nhà đều nhốn nháo tiếng bước chân người làm và tiếng gọi. Vú Linh ơi! Đáp lại tiếng gọi đó là sự im lặng đến đáng sợ. Sao rồi Cúc ơi, thấy chưa? Cô lúc này cũng bắt đầu cảm thấy run run, la bác trả lời. Không biết bà Phú bế cậu nhỏ đi đâu, mà con bảo cả mấy anh chị đầu bếp tỉ phụ cũng không có thấy mợ ơi. Hai đầu gối cô run run đánh cổng cập vào nhau, bờ chân tưởng chừng không vững bước. Cô lo sợ và hy vọng giấc mơ kia không phải sự thật. Bà nội và mọi người khi nghe tin không thấy bà Phú với cậu nhỏ ra bảo đâu như chết đứng tỏa thân. Mọi người không muốn nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, nhưng đột nhiên mất tích như vậy càng không thể không lo lắng. Sau 30 phút nhồn nháo tìm kiếm, đúng là vì lo sợ nên đã chẳng có ai bình tĩnh nhớ ra trong nhà trên dưới đều có camera. Khi Gia Long đi câu chuyện trở về, anh lập tức chạy lên phòng camera. Tôi về 2 tiếng trước thì thấy bà Phú xách cái lả đỏ từ trong đi thẳng ra ngoài cổng. Án chừng giờ đó mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa trưa khu sau nhà, còn bảo vệ gác cổng lại không thấy đâu. Bà chồng cô lo sợ lên tiếng. Vậy đi thị trong chiếc lả đỏ bà Phú xách chính là cô Bảo. Lập tức báo công an, điều động người làm, phải tìm được thằng bé nhanh nhất có thể. Anh Sửu lúc này mới cùng bà hai lên tỉnh trở về. Anh vội vàng nói. Thưa ông, con có chuyện này muốn nói. Lúc con với bà hai rời khỏi nhà, con có để ý thấy chiếc ô tô mỏ đen đậu cách cổng nhà mình rất lâu. Trong xe có hai người thì phải. Liệu có phải đồng bọn của bà Phú? Vậy mày có nhớ biển số xe đó không Sửu? Con không nhớ rõ, nhưng con mang máng là biển 89 gì đấy, không phải ở địa phương mình. Để con gọi điện cho bên cảnh sát giao thông, nhờ họ khi thấy ô tô nào biển 89 thì phải dừng lại kiểm tra. Sa Long nói. Nói tất cả ô tô phải dừng lại kiểm tra nhầm còn hơn bỏ sót. Dạ vâng. Để con liên lạc với anh cả. Ừ, gọi cho nó mau lên. Bà ba đỡ lấy lão phu nhân, nhỏ Cúc đỡ lấy cô. Hai người chết lặng giống như cảnh sát không hồn. Cô thẫn thờ rơi nước mắt. Giả bảo mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ không nên đi ngủ. Nếu bây giờ người ta mang con đi đâu rồi? Con còn quá nhỏ, con trai ơi. Mợ ơi, mợ ra ghế ngồi cho đỡ mỏi chân nhé. Không, mợ phải đi tìm Gia Bảo, phải đi tìm thỏ bé, còn mợ sợ nó đói rồi. Buông tay ra khỏi Cúc, cô loạng choạng bước, Cúc vội ngăn lại. Ôi mợ ơi, chân mợ đi còn không vững, mợ bình tĩnh rồi ông với các cậu sẽ mang cậu nhỏ về với mợ. Bà hai tiến tới đặt tay lên vai cô mà an ủi. Nụ, bình tĩnh, nhà mình có phúc nên thỏ bé nhất định sẽ an toàn trở về. Cô gục đầu vào người bà hai, khóc nức nở lên từng hồi. Cái ba đỡ ta lên thóc hương, kêu ra tiền phủ hộ. Dạ mẹ. Dưới tán cây bên dòng sông nhỏ, một bản tình ca buồn vang lên âm điệu trầm mặc, chất chứa nhiều tâm sự. Từ chiếc lá xảo xảo hòa cùng âm thanh, tạo nên một khung cảnh buồn nao lòng. Anh ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt trầm mặc nhìn lên màn hình điện thoại, lấy hình ảnh hai mẹ con cô trong suốt mấy ngày qua. Bác sĩ nói căn bệnh của anh, loại virus trong người anh rất dễ lây nhiễm. Anh nén cơn đau vào từng hơi thở, nén mọi nỗi niềm trong mỗi bản tình ca buồn. Nước mắt đã rơi, rơi rất nhiều vì nhớ, vì thương và vì đau lòng. Cảm giác buồn nhất chính là bắt buộc phải lạnh nhạt và làm tổn thương một người quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhưng cái tốt nhất với anh bây giờ chính là tàn nhẫn một chút để cô ấy dần quên đi mình. Chỉ có vậy cô ấy mới được hạnh phúc dài lâu. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Màn hình hiện lên số của Gia Hưng. Đầu dây bên kia gấp gáp vang vọng. Anh cả, anh còn ở Việt Nam chứ? Có chuyện gì không đã? Cụ Bảo mất tích rồi anh ơi. Bây giờ cả nhà náo loạn đi tìm thằng bé. Chú vừa nói gì? Cụ Bảo mất tích. Anh về nhà luôn nhé. Không có thời gian giải thích nhiều đâu. Lúc anh trở về nhà thì thấy Gia Long đứng sẵn ngoài cổng. Thấy anh, Gia Long vội nói. Chúng ta phải mau đến nhà kho gần bãi trống cuối thị trấn. Gia Bảo được xác định ở ngoài đó. Lên xe đi. Vừa đi Gia Long vừa hỏi. Dạo gần đây anh có xích mích với ai không? Không có. Nhưng làm sao Gia Bảo bị bế đi vậy? Là do Bảo Phú bế đi. Bảo Phú đó ở đâu? Giang Châu. Quê hương của An Nhã. Ai giới thiệu? Nghe nói họ hàng xa với nhỏ Sún. Hai người đi được nửa đường thì Nụ gọi Gia Long. Chú hai, tôi vừa nhận được điện thoại của An Nhã. Cô ấy nói cô ấy đang giữ cu Bảo. Cô ấy còn nói tôi phải một mình tới gặp cô ấy, bằng không cô ấy sẽ bóp chết thằng bé. Chị làm sao mà một mình gặp cô ta được? Không, tôi phải đi. Hai người tạm thời dừng xe lại đi. Cô ấy điên rồi, chúng ta không thể đùa được với người điên. Nhưng tôi xin chú, nói với Gia Minh giúp tôi. Thằng bé rất quan trọng với tôi. Nhỡ thằng bé có mệnh hệ gì, tôi không sống nổi. Được rồi, chị chuẩn bị đồ đi. Kêu bác Tài chở chị đi. Hai người đừng làm gì manh động đấy. Được rồi. Gia Long nói với Gia Minh. Vợ anh vừa gọi, cô ấy nói An Nhã là người bắt cóc cu bảo. Cô ta yêu cầu vợ anh đến đó một mình. Gia Minh phanh gấp xe lại, các cửa mặt bắt đầu nổi đỏ, giọng nói nhấn mạnh. An Nhã, cho người đến nhà bắt lấy bố mẹ cô ta làm con tin ngay lập tức. Vợ anh muốn một mình tới đó. Không được, rất nguy hiểm. Tôi phải gọi cô ấy ở yên nhà. Tôi sẽ mang con trở về. Tin em đi, sức mạnh của một người mẹ sẽ khiến cô ấy trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Chúng ta không phải là không tới, chỉ là âm thầm bảo vệ cô ấy để không ai biết thôi. Gia Minh suy nghĩ chừng 13 giây rồi gật đầu. Nơi An Nhã hẹn cô đi về cuối thị trấn, chừng 300 mét nữa là một bãi đất trống. Tiếp đó là một bãi rác rất lớn. Nhà kho đó cách bãi rác 100 mét. Đằng sau nhà kho là một con sông lớn. Chia xe dừng lại, xa xa cô đã nghe thấy tiếng khóc của cu bảo. Tiếng khóc trở nên khản đặc. Nghe được tiếng khóc của con khiến lòng cô quặn thắt lại, như có ai đó đang đốt lửa trong trái tim mình. Trước mắt cô là An Nhã và 6 người đàn ông cao to mặc đồ đen. Thấy cô, An Nhã nhếch môi cười đều. Đến rồi ư, nhanh đấy. Trả thằng bé lại cho tôi. Trả, trả là trả thế nào? Muốn trả thì cũng phải nói câu nghe vừa tai chút. Cô vừa khóc vừa nói. Tôi xin cô, trả con lại cho tôi. Thằng bé khóc hẳn hết cả tiếng rồi. Cuối cùng tôi cũng đã thấy cô khóc. Tưởng đâu mạnh mẽ lắm à? Tình mẫu tử thiêng liêng quá nhỉ? An Nhã giơ lấy thằng nhỏ trên tay bảo vú, rồi mắt đảo qua đảo lại, tay đưa lên cao. Tự nhiên tôi lại muốn ném thằng bé này xuống đất, cho nó học cảm giác mạnh một chút. Cô gào khóc, đừng. Hà hà, vui ghê. Gia Minh định tiến vào thì Gia Long ngăn lại. Khoan đã, nhìn kìa. Bom. Phải, chúng ta phải mang được trái bom đó ra thật xa nơi này trước khi cô ta cho phát nổ. Tôi sẽ lượn sau bãi ra kia. Gia Long gật đầu. Cẩn thận. Tiếng cười An Nhã bên trong nhà kho nghe man rợn cả một vùng trời. Dù cô ta đưa ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng về hướng cô. Quỳ xuống. Cô ấm ức rơi nước mắt nhìn thằng bé gào khóc trên tay ả. Hai đầu gối cô theo đó mà khuỵu xuống đất. Bà Phú rưng rưng nước mắt kêu nhỏ trong miệng. Mợ cả. An Nhã liêu mắt nhìn bà Phú rồi nói. Bà thương xót cho nó. Bà liệu mà lo thân bà trước đi. Cô An Nhã, cô mang cậu nhỏ đây tôi ẵm cho. Cô lấy lại bình tĩnh hỏi An Nhã. Cô muốn thế nào thì mới trả lại thằng nhỏ cho tôi. Chết, tao muốn mày chết. Tại sao cô lại ác độc tới mức vậy? Vì tao hận mày. Hận mày có được hai trái tim của hai người đàn ông mà tao thích. Tao ghét ai cướp đoạt cái gì của tao, dù nó là món đồ nhỏ. Mày có biết cái cảm giác một mình trong bóng tối là bị hồn ma nó ám đáng sợ thế nào không? Tao không cướp, chẳng qua là mày tự ảo tưởng mà thôi. Tao xin mày, dừng lại đi. Trả lại con cho tao. Tao hứa tao sẽ bỏ qua chuyện này để mày làm lại cuộc đời. Mày điên à? Mày nghĩ mày còn cơ hội để trở về? Hôm nay tao sẽ cho mẹ con mày chết chùm ở đây. Bà Phú run run hỏi. Cô nói thật à cô Nhã? Bà ngậm cái miệng lại. Không thì tôi cũng cho bà chết như nó. Tôi chết cũng được, nhưng xin cô thả hai thằng con trai của tôi ra. Tôi đã làm theo đúng lời cô dặn rồi. Bà yên tâm, con trai bà bây giờ đã về nhà an toàn. Nhưng bảo có an toàn hay không thì tôi chưa chắc. An Nhã bế cu bảo trên tay, từng bước chân tiến về hướng cô. Lại đây, tôi cho cô nhìn thấy con cô này. Có muốn bế nó không? Giờ này chắc nó đang đói lắm đây. Cô vội vàng ôm lấy cu bảo. An Nhã lùi lại đằng sau, khiến cô ngã nhào xuống đất. Trả con lại cho tôi. Hai người đàn ông giữ hai vai cô lại rồi ghì trả xuống. An Nhã đặt cu bảo xuống nền đất rồi ngồi xuống nâng cằm cô lên. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy mày đau khổ, tao hạnh phúc lắm nhá. Ôi, cái cảm giác nó sướng, nó đã gì đâu. Cô rời nước mắt phủng vẫy bỏ tới chỗ cu bảo. Hai người đàn ông kỳ cô thật mạnh xuống đất. Thôi được rồi, mẹ khóc con khóc mà nhức hết cả đầu. Kết thúc trò chơi tại đây đi. À nhà hai nhảy mắt, hai người đàn ông lôi cô tới chỗ cái cột đã chuẩn bị sẵn dây thừng. Rồi à đặt cu bảo vào vòng tay của cô. hai người đàn ông trói chân và người cô vào cột nhà. Cô ôm lấy cô bảo, người được mùi hơi sữa. Thằng bé bắt đầu có dấu hiệu ní lại. Cô áp sát vào má con rồi nói nhỏ, mẹ đây, con trai của mẹ xin lỗi. Thằng bé được cái miệng mút mút lấy má cô. Cô vội vàng sượt đứt chiếc cúc áo để lỗ hổng cho thằng nhỏ đi. An Nhã cười đều, sắp chết đến nơi rồi còn ngồi đó mà đi. Dứt lời, cô ta đưa ra trước mặt chiếc hộp đen nhỏ giống như bật lửa. À nói, ở sau nhà tao đã cải bom, chỉ cần tao bấm nút là trái bom đã hoạt động. Tao và mấy người này sẽ rời khỏi. Và tất nhiên, mẹ con mày sẽ tàn xác trong ngôi nhà hoang này. Chúng mày sẽ làm con ma xấu xí và đen thui với nhau. Cô run run lắc đầu, đừng. An Nhã cười khẩy đếm số. 1, 2, đừng, có gì chúng ta sẽ thương lượng. Tao không có điên như mày, dọa cho một tí mà đã to gan dám đến đây một mình, ngon đấy. Nhìn cho kỹ này, 3, tách. Cô ta bật cười, ra đi thanh thản. Dứt lời, cô ta đứng dậy cùng 6 tên đàn ông kia. Đi thôi, lôi cả bà Vú đi luôn. Ả cùng đồng bọn bước ra tới cửa thì bất ngờ khẩu súng chĩa thẳng vào đầu ả. Gia Minh, Gia Long. Ả Nhã, cô nghĩ hôm nay mình còn cơ hội chạy thoát. Chúng mày đâu, xông lên. Chúng mày mà xông lên, ta bắn chết nó. Đừng, đừng. Gia Long tiến thẳng vào bên trong, cười trói cho hai mẹ con cô. Gia Minh, anh bỏ súng xuống. Ả Nhã nói, mày đã động vào vợ con tao, mày phải chết. Lần lượt, 6 tên đàn ông rút súng ra khỏi. Ả Nhã nhếch môi, bán tôi thì vợ anh cũng phải chết. Mấy người có muốn ở chết vì bom nổ không? Gia Minh hỏi. Một tên đầu bọn trong đó lên tiếng, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bom phát nổ. Cô Nhã, xin lỗi, chúng tôi phải đi trước đây. Ở kìa, chúng mày mà đi, có tin lão Tam giết chúng mày không? Còn hơn chết tàn xác, xin phép. Lũ vô dụng kia, đứng lại. A Nhã run run đỏ mắt gọi tên Gia Long. Gia Long, anh còn nhớ tôi là vợ của anh không? Vợ tôi, kể từ ngày cô theo lão Tam thì cô đã không phải là vợ tôi rồi. Tôi không yêu lão Tam, người tôi yêu là anh. Cô Bảo lại bắt đầu khóc. Gia Long quay lại nói, chị đưa cô Bảo về nhà trước đi. Cô run run gật đầu bước đi, bước đi qua cửa, bất ngờ An Nhã phi dao về phía cô, nhát dao xuyên trùng lưng, máu chảy đỏ ướt đẫm màu áo hồng. Đoàng! Gia Long đứng ở sau bóp cò nổ súng, đạn xuyên vào cạnh sườn An Nhã. Cô ta khuỵu xuống, mắt nhìn chằm chằm về trước mặt. Anh... Gia Bảo giật mình khao the lên. Cô run run nhìn A Nhã rồi đến bà Vú ngay dưới chân mình. Bà Vú. Bà Vú cười nhẹ nói, mợ, tôi xin lỗi mợ, tôi bị người ta ép buộc, tôi cũng thương cậu nhỏ lắm. Bà đừng nói nữa, tôi sẽ đưa bà tới bệnh viện, cố lên. Mợ đưa cậu nhỏ về nhà đi. Anh đưa mẹ con em về, sẽ có xe cứu thương đến bây giờ. Gia Minh nói, nhưng ngoan, đứng dậy, thằng bé đang rất hoảng. Cô gật đầu bước theo Gia Minh. Lúc hai người ra đến xe thì cảnh sát ập tới. Anh cảnh sát trưởng lên tiếng, cậu Gia Minh, chúng tôi đã tóm gọn được 6 tên đồng bọn của ả. Tốt lắm, phiền các anh giải quyết nốt. Vâng ạ. Trên đường về, cô vẫn luôn ôm chặt lấy cô Bảo trong lòng. Cô sợ cái cảm giác rời ra một phút là sẽ lạc mất con. Chiếc xe đậu trước cổng nhà, bà nội với mọi người vui mừng ra đón. Lúc bước xuống xe, thằng bé đã ngủ ngon trong lòng mẹ. Bà nội rưng rưng nước mắt nói, tốt quá rồi, không sao rồi. Cô rời nước mắt trả lời dạ một tiếng nhỏ nhẹ. Gia Minh đưa cô và con lên phòng, cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Anh muốn lắm một cái ôm hai mẹ con thở chặt vào lòng rồi khẽ nói, không sao rồi, đã có anh ở đây, đã có anh bảo vệ cho mẹ con em rồi. Nhớ lời bác sĩ dặn, anh đành ngậm ngùi lùi lại phía sau vài bước, âm thầm nuốt nước mắt vào tận sâu trong lòng rồi quay mặt nhìn ra hướng khác. Cậu cốc, cậu ơi, cậu có trong đó không ạ? Có chuyện gì không? Anh trợ lý ở dưới nhà chờ cậu ạ. Ừ, nói anh ta đợi tôi lát. Trợ lý của anh chờ sẵn anh ở phòng khách. Thấy anh ta kính cẩn cúi đầu chào. Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Bác sĩ đã gửi kết quả bệnh án của anh vào email cho cậu. Ông ấy nói kết quả hoàn toàn bình thường, cậu chỉ bị viêm dạ dày thôi. Ông ấy đã liên hệ với bác sĩ bên kia, họ nói rất xin lỗi về kết quả lời này. Hồ sơ bệnh án đó cũng là Trần Gia Minh, nhưng anh ta 32 tuổi và hiện tại đang cư trú ở Bắc Kinh luôn. Khoan đã, cậu nói nhiều hồ sơ bệnh án, tức là tôi không sao, không nhiễm virus và không bị ung thư. Dạ đúng ạ. Anh có thể mở mail ra xem. Ông ấy kêu gọi cho anh từ sáng giờ không được. Anh không nói thêm điều gì, lập tức đứng dậy chạy thẳng lên phòng mở email trên máy tính. Đúng rồi, kết quả anh hoàn toàn bình thường và chỉ bị viêm dạ dày mà thôi. Mọi thứ với anh lúc này vẫn còn rất mơ hồ. Hóa ra ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến thế. Anh xoay ghế lại nhìn cô đầy ô yếm, ánh mắt dồn hết thảy sự dịu dàng gửi tới cô. Sau đó, anh tiến tới ôm cô thật chặt vào lòng mình. Chỉ có ôm cô như vậy, anh mới biết mình không phải đang mơ. Mặc cho cô mặc sức dễ dụa, anh vẫn mặc sức ôm chặt lấy cô, rồi sau đó nhẹ nhàng cất lời. Vợ à, em có muốn uống chút nước ấm không? Rồi sao? Anh có chuyện gì muốn nói sau những ngày tự nhiên lạnh lùng rồi tự nhiên rời xa? Hay là bây giờ anh về đây để thông báo anh sẽ lấy thêm cô ta? Nếu như anh không có gì muốn nói hoặc không có gì để nói thì không cần nói gì cũng được. Làm gì có đâu, anh có mình vợ thôi. Tự nhiên em rút ra được kinh nghiệm, không nên tin lời đàn ông nói, xạo và xạo. Mặc dù không muốn kênh kiệu đâu, nhưng cứ nghĩ đến những ngày rơi bao nhiêu nước mắt, đã thế có phải làm màu một chút cho bỏ ghét, già mình đáng ghét. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô. Anh xin lỗi, anh sai rồi, ngàn lần sai rồi, vợ tha lỗi cho anh nhé. Ờ ha, chân đi mấy hôm với chân dài chán rồi nên mới biết về với con vợ chân ngắn này chứ gì. Không có đâu, anh làm gì có chân dài nào, giơ lên trước mặt anh còn chẳng thèm ấy. Không tin, tự nhiên thái độ khác hẳn, có lý do cả. Thử ra mấy ngày anh ở Bắc Kinh, bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư dạ dày và virus lây nhiễm. Cô nghe thế vậy vội vàng lo lắng hỏi. Thế giờ anh sao rồi? Anh vừa nhận được kết quả bác sĩ nhầm hồ sơ bệnh án của anh với một người tên giống vậy. Chà thiên sư, cái ông bác sĩ làm ăn như vậy mà được à? Anh bật cười véo mũi cô. Thôi được rồi, quan trọng là bây giờ anh đã không sao rồi. Còn anh nữa ấy, chuyện lớn vậy mà tính xấu em. Vì anh sợ em lo lắng. Gia Minh, thế nào gọi là vợ chồng? Vợ chồng thì phải biết chia sẻ với nhau chứ anh. Anh biết rồi, từ giờ trở đi có chuyện gì lớn nhỏ anh đều nói với vợ. Hứa nhá. Anh hứa. Anh mỉm cười đặt lên môi cô nụ hôn. Cô ngoài mặt đi chỗ khác. Hứ, người ta vẫn giận đấy. Đừng tưởng người ta dạy trai mà dễ dàng bỏ qua, tự nhiên khiến người ta đau lòng muốn chết. Anh kéo cô rồi đè xuống giường. Không cho hôn thì bổn công tử ép hôn, sợ gì ai. À, buông em ra, buồn muốn chết. Một tháng sau, An Nhã cũng đã bình phục trở lại. Hôm nay là phiên tòa xét xử cô ấy vì tội bắt cóc trẻ em và cố ý mưu sát. Tội này xem ra cũng nặng, ở tù cũng chục năm chứ đùa. Còn bà Phú, tuy bà có tội nhưng cũng đã thành tâm sửa tội. Hơn nữa lại đỡ cho cô một nhát dao của An Nhã nên cả nhà quyết định không truy cứu hình sự. Cô bảo thẩm thuật đó đây cũng tròn 2 tháng 20 ngày. Thằng bé bây giờ hóng chuyện rất tốt và đã biết lợt, biết đòi bề vác trên vai. Bé út nhà Thím Liên, tên ở nhà là bé Hím. Hím trộm vía lắm, da trắng má hồng, dễ thương vô cùng. Hôm nay trời nắng đẹp, ngoài đường người ta nào nước đi phiên chợ Tết. Cô với út Liên mỗi người trên tay một bé, ngồi xích đu ngoái nhìn ra cổng. Nhanh thật đấy chị dâu, mới đó mà đã sắp hết năm rồi. Sao năm tụi nhỏ cứng cáp rồi, thả hổ đi chợ Tết. Ừ, mỗi một năm trôi qua, chúng ta lại già đi một tuổi và bọn trẻ lại thêm một tuổi mới. Nhỏ Cúc đi ngang qua, hai người gọi lại. Cúc, lại đây mợ bảo. Dạ mợ. Dạo này mợ thấy Cúc gầy hơn đó nha, không ăn được hay sao? Cúc gãi đầu cười. Thật ra con có bầu mợ ạ. Gì? Có bầu? Bầu với ai? Con vừa lên phòng xin lão phu nhân cho con làm nốt năm nay rồi về quê lấy chồng. Nhưng mà con lấy ai? Dạ thưa mợ, anh Nô mợ ạ. Wow, con bé này tổng ngầm lại đánh chết voi. Nhưng dù sao, hai mợ chúc mừng Cúc nha. Cô gãi đầu, hai má đỏ hây hây cười nhẹ. Con cảm ơn hai mợ. Xa thửa năm nay, mọi người quây quần bên mâm cơm nhỏ chở chú hai Gia Long. Nghe bảo đang tìm hiểu tiểu thư Diễm Chi lả bên. Nghe danh cũng rất hiền lành và ngoan ngoãn. Đón giao thừa xong, mọi người còn ca hát tràn trề mới thấy Gia Long trở về. Bà nội tươi cười nói. Gia Long năm nay đi sông đất cho bố mẹ vợ hả con? Gia Long ngượng ngùng cười nhẹ. Eo ôi, nhìn chú ấy kìa, cứ như gái mới lớn vẫn ngại ngùng e ấp ấy. Lúc lên phòng, cô bảo ngủ ngon trong chiếc nôi. Anh nhảy mát với cô. Vợ ơi, vợ à, tránh xa em ra nhá, bác sĩ nói chưa ổn đâu. Đầu năm không được đuổi chồng, không chồng dông đó nha. Gớm, tự nhiên bày đặt. Vợ, nằm xuống, anh kể vợ nghe sự tích chiếc quần nhỏ màu hồng này. Đó là bí mật cô hết lần này tới lần khác khai thác mà vẫn chưa thành công. Cô tin tưởng ngoan ngoãn nằm xuống. Anh thủ thỉ vào tai cô. Sự tích chiếc quần nhỏ màu hồng mãi mãi là một bí mật gia truyền. Trong thời gian hàng vạn người, gặp được vợ là điều tuyệt vời nhất. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.